Lời cảm ơn. Trong thế giới kể chuyện, nói rằng luôn thiếu những câu chuyện tuyệt vời, những câu chuyện có sức lay động cả đôi tai và trái tim, những câu chuyện khiến ta muốn đặt cả niềm tin vào sức mạnh vô biên của khả năng tiềm tàng, quả thật không phải là những tin tức mới mẻ. Đôi khi một sự khai sáng bỗng dục tới trong ta. Thật lòng mà nói, câu chuyện về chú ếch Pin với những liên hệ từ thời xa xưa như thể được bao trùm trong bí ẩn, có lẽ sẽ không được ra đời nếu không nhờ sự chia sẻ nhiệm màu khó tin của nhiều người về câu chuyện của chính họ. Xin trân trọng gửi lời cảm ơn và chúc mừng tới tất cả những ai đã dành cho tôi một chỗ ngồi bên đống lửa trại. Machiko với tài vẽ minh họa xuất sắc đã giúp mang Pin đến với thế giới của chúng ta một cách thật tuyệt vời. Tất cả những người ở nhà xuất bản Newmarket, đặc biệt là Kate Holloman, trưởng ban biên tập, người đã nhiều năm là chiếc la bàn giúp tôi đi đúng hướng. Heidi Sittner với kiến thức uyên bác, Harry Burton, Frank DeMaio và Paul Sugarman vì đã đưa Pin từ ao lên phố. Xin trân trọng gửi lời cảm ơn và chúc mừng tới Roberto David de Cumbic, Andrea O, Tom Peters, Guy Kawasaki, Seth Godin và Torin Richardson đến Gray Horn vì đã tạo nên sự khác biệt. Jenna Muzica, Jaron Linsmer, Robin Buckhull, Jim Gonhofer, Norm Church, Tracy Strandberry Cooper, Paul Grebt, Eric Lucas, Ben Hans, Kurt Domain Berth, Mike Birch và Bob Arden. Sau cùng và quan trọng nhất, đại diện xuất bản chính của tôi, Esther Margolis, người đã luôn có mặt để kịp thời đồng viên và đã dành thời gian để thuyết phục tôi rằng tôi có khả năng viết lách từ trong huyết quản. Lúc đó, bây giờ và mãi mãi, tôi sẽ luôn tri ân sự giúp đỡ và những lời đồng viên ấy. Tác giả Stuart Avery Gold. Về tác giả, quyển sách đầu tiên của Stuart Avery Gold trong loạt sách về Pin là Pin vượt khỏi ao tù, một tác phẩm nằm trong danh mục sách bán chạy nhất thế giới, đã được dịch ra gần 20 thứ tiếng. Ông cũng là đồng tác giả của nhiều tác phẩm được công nhận rộng rãi như quyển Thành công trong cuộc sống, quyển Tinh thần của rồng, quyển Hổ tâm hổ trí, Những lời thông thái, Nhật ký ý tưởng và bài tập thực hành của nhà doanh nghiệp thiền định. Những tác phẩm này đã giúp thay đổi mạnh mẽ cách mà mọi người tư duy về cuộc sống và công việc. Stuart là một nhà doanh nghiệp dày dạn và là chất xúc tác cho sự thay đổi. Ông đã cống hiến cả sự nghiệp của mình cho việc xây dựng những thương hiệu đột phá có trách nhiệm với xã hội. Những thương hiệu này luôn đề cao lối sống lành mạnh và giúp cho mọi người đạt được cuộc sống tốt nhất của họ. Những quan điểm độc đáo của ông về tính hiệu quả cá nhân và kiến thức cuộc sống đã khiến CNN tặng ông danh hiệu người gây cảm hứng và khơi nguồn năng lượng, và tờ Newsweek đã miêu tả năng lực và phong cách của ông đó là một sự pha trộn của những lời tư vấn kinh doanh và bài học tinh thần dành cho các nhà doanh nghiệp thế kỷ 21. Stuart là giám đốc điều hành và là nhà điều phối sáng tạo của hãng trà Jonas Gipsy, thương hiệu có mục đích mang tính tiên phong, được công nhận là đã thúc đẩy sự phát triển của thương mại bình đẳng, của phong trào không sử dụng chất hóa học trong thực phẩm, và vì những hoạt động hướng tới sự công bằng xã hội, nhân đạo và kinh doanh bền vững. Stuart từng là tổng giám đốc điều hành của The Republic of Tea, một hãng sớm khai sinh ra danh mục các thực phẩm hoàn toàn mới về trà đặc sản. Hãng hiện nay đã tiếp tục phát triển như một trong những thương hiệu đặc sản thành công nhất tại Hoa Kỳ. Những khi không chu du khắp vùng núi Ojai, California để tận hưởng bầu không khí trong lành, Stuart là một giảng viên thỉnh giảng và là diễn giả truyền cảm hứng cho mọi người. Ông còn là một nhà tư vấn cho nhiều công ty và doanh nghiệp về các lĩnh vực sáng tạo, tiếp thị và xây dựng thương hiệu đột phá. Ngoài ra, Stuart còn là một chuyên gia hàng đầu về nghệ thuật lãnh đạo và phát triển tiềm năng của các cá nhân và tổ chức trong sự thay đổi. Stuart hiện nay đang sinh sống tại Boca Raton, Florida. Độc giả có thể liên hệ với ông tại pinkthebook.com hoặc địa chỉ email info@stuartavrigon.com. Chia sẻ hành trình. Pin, Hành trình ra biển lớn là câu chuyện ca ngợi sự trân trọng quá khứ, tiếp sinh lực cho hiện tại và định hướng tương lai một cách sâu sắc bằng cách trao cho bạn những hiểu biết thấu đáo nhằm ứng phó hiệu quả với những thay đổi và thách thức trong cuộc sống. Cũng giống như các anh hùng trong huyền thoại, Pin là người anh hùng của mọi thời đại. Đó là một ẩn dụ tuyệt vời về bất kỳ điều gì bạn ao ước trong đời. Một đời mời gọi mang tính giải phóng, thúc giục ta nhìn ra khỏi những chân trời đóng khung, những điều quen thuộc và tiện nghi tầm thường, để bước vào một cách sống mới, sôi động và say mê hơn, bằng cách nhận ra bản chất thật sự và những tiềm năng bất tận của bản thân. Hãy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của bạn. Tác giả và nhà xuất bản xin mời các bạn chia sẻ những suy nghĩ và trải nghiệm của mình về chú ếch Pin và hãy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của chính bạn. Thư từ xin gửi về địa chỉ pinamocnewsmarketpress.com. Chúng tôi hy vọng rằng Pin Hành trình ra biển lớn đã khơi nguồn cảm hứng và giúp bạn thực hiện một cú nhảy vọt về những khả năng của cuộc sống. Một khi bạn cầm quyển sách này trên tay, chứng tỏ rằng bạn đang mở rộng lòng mình trước những tiềm năng vô hạn của bản thân. Nếu bạn được tặng quyển sách này, điều đó chứng minh rằng có người đã nhận ra tiềm năng vô tận của bạn.